Chương 3161, Thủy Tổ Thủ đương thời, ánh sao trùng kích mà xuống, nghe được quanh tiếng vang, cường đại vô địch ánh sao đánh thẳng tới, giống như không gì có thể cản, trong nháy mắt từng chiếc chiến hạm bị thôi hủy. Cuối cùng, nghe được quanh lay động đất trời thanh âm vang lên, trút xuống ánh sao cuối cùng ngưng tụ thành một cổ, đánh phía chuyên chở kim cương đen trên chiếc chiến hạm kia. Nhưng là, chiến hạm kia phòng ngự thật sự là quá mức cường đại như thế ánh sao đánh tới. Chỉ gặp trên chiến hạm phòng ngự nổi lên như là gợn sóng đồng dạng vần sáng, chỉ nghe được phanh một tiếng mà thôi, ánh sao bị đỡ được. Chiếc chiến hạm trang bị kim cương đen này không chút nào tổn hại, to lớn kim cương đen vẫn là oanh, oanh, oanh càng không ngừng chui vào lấy, một lần lại một lần đánh thẳng vào thiên tiệm tường gạch. Ngay một khắc này, chỉ gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống, khi hắn thời điểm xuất hiện, ánh sao lấp lóe, thủy tổ đại đạo vang lên không ngừng, hắn đứng ở nơi đó. Giống như tinh không vô tận liền ở phía sau hắn đồng dạng, cả người có nói không nên lời vận luật, Lang thư tài thánh cũng tại thiên tiện bên ngoài. Nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống này, tiên thống giới tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét to một tiếng. Lúc này, Lang thư tài thánh cũng y nguyên đứng ở thiên tiện bên ngoài, hắn cùng Kim Quang Thượng Sư một dạng, tại tai nạn tiến đến thời điểm bọn hắn cũng không có trốn vào tiên thống giới, ngược lại lưu tại thiên tiện bên ngoài. Chỗ sung yếu tại chiến trường tuyến đầu, thủy tổ, vẫn là chúng ta hy vọng, vẫn là chúng ta tiên thống giới hy vọng. Nhìn thấy Lang thư tài thánh giống nhau là lưu tại thiên tiệm bên ngoài, vẫn là xông vào chiến trường tuyến đầu, trong lúc nhất thời, lại để cho tiên thống giới vô số sinh linh trong lòng dấy lên hy vọng. Hắc ám giáng lâm, một vị lại một vị thủy tổ trở về, nhưng mà, trở về thủy tổ cũng không phải là cho thế nhân mang đến cái gì phúc lợi, mà là cho tiên thống giới mang đến diệt vong. Cái này khiến tiên thống giới vô số tu sĩ cũng không khỏi kêu rên, khiến cho thủy tổ hình tượng tại tiên thống giới vô số sinh linh trong lòng sụp đổ. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu sinh linh trong lòng đem thủy tổ coi như là hồng thủy mãnh thú. Nhưng là, hiện tại Lang thư tài thánh cùng Kim Quang Thượng Sư bọn hắn xông vào chiến trường tuyến đầu, vì thủ hộ tiên thống giới, bọn hắn không để ý cá nhân sinh tử, đại nghĩa như vậy, lại để cho tiên thống giới rất nhiều sinh linh trong lòng đối với thủy tổ dấy lên hy vọng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lang thư tài thánh giáng lâm, đại hào vung lên, phù văn như hạo hãn ung dương, vô cùng vô tận, nhấc lên ức vạn sóng lớn, hung hăng hướng kim cương đen chỗ chiến hạm đánh ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phù văn sóng lớn hung hăng chụp về phía chiếc chiến hạm này thời điểm, y nguyên bị cản lại, bất quá, lần này thuyền lay động một cái, không hề nghi ngờ, Lang thư tài thánh tiến công, trung chuyển chiếc chiến hạm này. Oanh, oanh, oanh trong lúc nhất thời. Những chiến hạm khác đều nhao nhao tập trung hỏa lực, hướng Lang thư tài thánh đánh tới, cường đại vô địch hỏa lực, trong nháy mắt đem Lang thư tài thánh chỗ không gian đánh cho nhão nhoẹt. Nhưng là, tại trong nháy mắt này, Lang thư tài thánh bộ pháp vô song, vượt không gian, càng thời gian, lấy ảo diệu vô song dáng người tránh thoát những chiến hạm khác hỏa lực quanh tạc. Lang thư tài thánh một bên tránh né chiến hạm hỏa lực quanh chỗ, một bên vung bút viết nhanh, bút lạc kinh phong vũ, thiên địa nhật nguyệt cũng vì đó biến sắc. Vô cùng đại đạo vì đó ngưng tụ lực lượng, quanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong thời gian ngắn ngủi, Lang thư tài thánh chương pháp tại dưới ngòi bút hoàn thành, theo cuối cùng một bút rơi xuống, một cái cự đại không gì sánh được kiếp hải mở ra, ở trong chớp mắt, trong kiếp hải vô số sấm dậy thiểm điện đánh xuống tới, giống như thương thiên giáng xuống thiên phạt một dạng, như vậy lực lượng phán quyết xuống tới, có thể vỡ nát vạn đạo, quanh, quanh, quanh từng đợt trời long đất lở thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp sấm dậy thiểm điện điên cuồng đánh phía trên chiến hạm có kim cương đen, đánh cho chiến hạm kim cương đen lắc lư không thôi. Lang thư tài thánh liều mạng đi công kích chiến hạm kim cương đen, tất cả mọi người minh bạch dụng ý của hắn. Lang thư tài thánh đây là muốn đánh gãy kim cương đen khoan kích thiên tiệm hành động. Nhìn thấy hắc ám chiến hạm bị Lang thư tài thánh đánh cho lay động không ngừng, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người hy vọng Lang thư tài thánh có thể thành công, đặc biệt là Thái Doãn Hỷ. Càng là lòng bàn tay đều ứa ra mồ hôi lạnh, hắn so với ai khác đều khẩn trương, chém hắn. Ở thời điểm này, trong chiến hạm kim cương đen vang lên thanh âm nhàn nhạt kia, năm vị đạo huynh, trước khiên một chút. Lúc này khiên thiên áp một vị thủy tổ quát khẽ một tiếng, một bước bước đi ra, quanh một tiếng vang thật lớn, khi vị thủy tổ này một bước đi ra, thiên áp bên dưới trấn áp mà xuống, nhưng là, năm vị thủy tổ huyết khí điên cùng tiêu thăng, cuối cùng nghe được két. Các nặng nề thanh âm chậm chạp truyền đến, năm vị thủy tổ dốc hết toàn lực, hay là khó khăn lắm gánh vác trấn áp xuống thiên áp, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, vị này phóng ra tới thủy tổ tay cầm càng khôn, đại đạo như trứng gà, quang mang phun ra nuốt vào trong nháy mắt, gánh vác lang thư tài thánh sấm dậy thiểm điện đánh xuống kia. Vị thủy tổ này thét dài một tiếng, thân như dao long, phóng lên tận trời, một kích đánh xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lang thư tài thánh chỗ mở ra lôi hải điện trì tại thời khắc này bị đánh cho vỡ nát. Đông, đông, đông thanh âm vang lên, tiếp nhận đến lực lượng cường đại vô cùng, lang thư tài thánh bị bức phải liền lùi lại mấy bước, tiên thống cấp bậc thủy tổ. Trong chớp mắt này, lang thư tài thánh biết mình là đối mặt với kẻ địch đáng sợ cỡ nào, may mắn mà thôi, vừa trèo lên tiên thống không lâu. Vị thủy tổ này đánh nát lang thư tài thánh lôi hải điện trì đằng sau, một bước phóng ra, ngăn tại lang thư tài thánh trước mặt, tiền bối xưng hô như thế nào. Nhìn xem vị thủy tổ này, lang thư tài thánh cũng không xác định vị thủy tổ này thân phận. Trước mắt vị thủy tổ này, chính là sương mù bao phủ, cả người đều bao phủ trong hắc ám, thấy không rõ diện mục thật của hắn, cũng không biết hắn là vị nào thủy tổ. Bị lang thư tài thánh vừa hỏi như thế, vị thủy tổ này dừng một chút, mười phần ngắn ngủi trầm mặc, tiền bối không muốn lấy chân dung gặp người, vậy cũng không quan trọng. Lang thư tài thánh không tiếp tục hỏi, tay cầm thần bút, nghiễm trận mà đợi, chuẩn bị một trận chiến, làm đều làm, lại còn có cái gì không dám gặp người đâu. Vị thủy tổ này nhẹ nhàng thở dài một cái, nghe được bồng một tiếng vang lên, vị thủy tổ này tán đi trên người hắc vụ, lộ ra chân dung. Đây là một cái lão nhân, diện mục thanh kỳ, khuôn mặt đường cong cương nghị, giống như một loại pho tượng, tự hồ có thế kinh lịch trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa mà không phai màu, thạch vận tiền bối. Nhìn thấy vị thủy tổ này hình dáng đằng sau, lang thư tài thánh nhận ra lai lịch của hắn, không người, nói ra, tiền bối viết, giám thạch kỳ kinh, chính là vạn cổ nhất tuyệt, vãn bối độc chi, được ích lợi không nhỏ, thạch vận thủy tổ. Nghe được lang thư tài thánh vừa nói như vậy, mọi người đều biết vị thủy tổ này là ai, thạch vận thủy tổ, xuất thân từ đế thống giới thủy tổ, tại trong rất nhiều thủy tổ, hắn xem như tương đối không nổi danh, không xuất chúng thủy tổ, nhưng là, hôm nay hắn cũng đã trở thành một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ, gặp thạch vận thủy tổ lộ ra diện mạo thật. Không ít người cũng đều không khỏi nhìn về phía khiên thiên áp năm vị thủy tổ, nhưng là, năm vị thủy tổ này vẫn là sương mù bao phủ, bọn hắn không có lấy chân diện một kỳ nhân dự định. Mặc dù nói, Bát Bảo thủy tổ, Phi Thiền thủy tổ đều lộ ra hình dáng của mình, nhưng, cũng có thủy tổ rơi vào hắc ám đằng sau, không nguyện ý lấy chân dung kỳ nhân, tiền bối danh xưng, nhận lấy thì ngại. Thạch vận thủy tổ lắc đầu, chậm chậm nói ra, thế gian còn có người có thế độc giám thạch kỳ kinh. Chính là vinh hạnh của ta, như vậy xem ra, ngươi là học rộng tài cao, trí tuệ hơn người. Lang thư tài thánh cùng thạch vận thủy tổ chỗ nói giám thạch kỳ kinh, cũng không phải là cái gì tuyệt thế công pháp, chẳng qua là một bản có quan hệ với thiên hạ kỳ thạch sách giải trí mà thôi, do thạch vận thủy tổ lúc tuổi còn trẻ viết. Sách giải trí như vậy, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy hứng thú, nhưng là, lang thư tài thánh học rộng tài cao, lại vẫn cứ đọc qua bản này sách giải trí. Mà thạch vận thủy tổ đối với mình quyển sách này, cũng là có chút đắc ý, cho nên nghe lang thư tài thánh lời này, không khỏi có thân cận cảm giác, tiền bối quá khen, chỉ là tham thì thâm mà thôi. Lang thư tài thánh cười một cái nói, thạch vận thủy tổ nhìn xem lang thư tài thánh, chậm chậm nói ra, ngươi đi đi, ta cũng không làm khó ngươi, hiện tại xoay người rời đi, chúng ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Thạch vận thủy tổ vậy mà đối với lang thư tài thánh mở một mặt lưới. Để rất nhiều người đều giật mình, dù sao, ai cũng nhìn ra, rơi vào hắc ám thủy tổ bọn họ trở về, bọn hắn là gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, bọn hắn ngay cả mình hậu thế đều giết không tha, về phần người bên ngoài, bọn hắn càng là giết không tha. Nhưng là, hiện tại thạch vận thủy tổ lại có thế đối với lang thư tài thánh mở một mặt lưới, cái này cũng đích thật là làm người ta giật mình, có lẽ, đây là bởi vì thạch vận thủy tổ đối với lang thư tài thánh có tri kỷ cảm giác đi. Đa tạ tiền bối hảo ý. Lang thư tài thánh nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, tiên thống giới gặp nạn, ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, đây là thủy tổ trách nhiệm, đây cũng là thủy tổ sứ mệnh, chúng ta nếu có thế chứng đạo phong tổ, vậy thì có gánh vác lên thủ hộ thế giới này trách nhiệm, thủy tổ trách nhiệm. Nghe được lang thư tài thánh lời như vậy, thạch vận thủy tổ cũng dừng một chút, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng cười cười, gật đầu, nói ra, tuổi trẻ, thật tốt. Chúng ta đã lão hủ, đã sa đọa, tiền bối cũng có thể đứng tại chúng ta bên này, vì tam tiên giới mà chiến. Lang thư tài thánh chân thành hướng thạch vận thủy tổ mời. Lang thư tài thánh lời mời này, để người trong thiên hạ cũng không khỏi ngừng thở. Đương nhiên, bao nhiêu người trong lòng đều khát vọng rơi vào hắc ám thủy tổ tại sống chết trước mắt này có thế đào ngũ đối mặt, một lần nữa đứng tại tam tiên giới bên này, đối kháng hắc ám. Hảo ý của ngươi, ta cảm ơn. Thạch vận thủy tổ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đối với ngươi mà nói, thế giới này, hay là đáng giá ngươi đi lo lắng. Đối với ta mà nói, hôm nay tiên thống giới, chẳng qua là một thế giới lạ lẫm mà thôi. Ta nhất sinh diệt qua đại giáo tông môn đông đảo, chém giết qua sinh linh vô số, hôm nay lại diệt tam tiên giới, lại có gì khác nhau đâu. Như vậy lời nói, từ thạch vận thủy tổ trong miệng nói ra, lập tức để không ít người vì đó hít thở không thông một chút. Mỗi một cái thủy tổ từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, bọn hắn đều trải qua vô số chiến đấu, đã từng diệt qua không ít đại giáo đạo thống, đã từng chém giết qua vô số địch nhân. Cho đến ngày nay, những này thủy tổ một lần nữa trở về, đặc biệt như thạch vận thủy tổ, đạo thống của bọn họ đã suy sụp, con cháu của bọn họ đã sớm đã không tại nhân thế. Thế giới này, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có lo lắng, như là thế giới xa lạ, hôm nay, bọn hắn diệt chi, cũng không có cái gì cảm xúc có thể nói. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.